mỹ nữ ra cho tỷ yêu kỳ. Trung Tú dường như cũng cảm giác được sự biến hóa vi diệu của cơ thể Thạch Mục, mặt ngọc khẽ đỏ lên, nhưng nàng cũng không đẩy Thạch Mục ra. Quắc, thừa dịp ta không có ở đây, các ngươi lại ôm cùng một chỗ. Ngay vào lúc này, một cái âm thanh hết sức chói tai vang lên. Thải Nhi không biết từ đâu bay ra, đổ xuống trong sân, nhìn hai người Thạch Mục, trên mặt nó lộ ra vẻ trêu tức. Thạch Mục nhướng mày, quay đầu hung hăng trợn Thải Nhi một cái. Thải Nhi xoay đầu đi chỗ khác, giả như không thấy. Lúc này, hai gò má Trung Tú ửng hồng rừng rực, nàng vội vàng lùi ra khỏi người Thạch Mục. Thạch đại ca, ta đi nghỉ đây. Tiếng nói của nàng bé như ruồi muỗi, nhanh chóng cúi đầu đi về phía gian phòng. Thạch Mục hưng hăng trừng Thải Nhi, một tay vừa mới nâng lên, Thải Nhi đã vội vỗ cánh chạy té khói rồi. Thạch Mục cũng không đuổi theo trừng trị Thải Nhi mà hít sâu một hơi, bình phục một chút nỗi lòng xao động của mình. Một lát sau, hắn cũng không về phòng mình mà đi tới trong nội viện, tung người nhảy lên nóc nhà. Phía chân trời, một vầng loan nguyệt từ từ dâng lên. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống, bày ra tư thế hai tay chiêu thiên. Tư thế giơ hai tay lên trời, như Son Goku tụ tập quả cầu đê, khi đó mặt cười. Tính ra đã vài ngày không tu luyện thôn nguyệt thức rồi, hắn cần bổ sung trở lại mới được. Cách chương.